Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chỉ chiến cái này một thế. Chương 524, chỉ chiến cái này một thế. Đêm nay, Thanh Mang Sơn giữ vững an tĩnh tuyệt đối. Một vị tuyệt đỉnh ở chỗ này tọa chấn, cộng thêm tiêu diệt thiên nam địa quật hơn phân nửa cửu phẩm. Giờ này khắc này, Thanh Mang Sơn một vùng an toàn vô cùng. Ngày thứ hai, ngày mùng 1 tháng 5, Phương Bình từ trong phòng đi ra, bỗng nhiên hơi xúc động nói, ngày quốc tế lao động a, hôm nay nghỉ sao? Ngoặc kép, đồng dạng vừa ra khỏi phòng Ngô Khuê Sơn mấy người, trong nháy mắt có chút lộn xộn. Đây là ngươi cái này cân nhắc sao? Không, đây là võ giả sẽ cân nhắc sự tình sao? Đối bọn hắn đám người này mà nói, nào có cái gì ngày nghỉ không ngày nghỉ, nhỏ yếu lúc còn tốt, cường đại người, quân không thấy tuyệt đỉnh tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm lâu. Phương Bình cũng không có quản cái này, nhìn chung quanh một lần. Đúng vào lúc này, Tần Phượng Thanh kéo lấy tóc dài, một mặt bi thương đi tới, lẩm bẩm nói, vì cái gì a, ngoặc kép, vì cái gì luôn luôn khi dễ ta à? Trần Diệu Đình dạng này, Trương Đào dạng này, Phương Bình bọn hắn càng là như vậy. Kẻ yếu bi ai sao? Có thể nhiều người như vậy không khi dễ, làm gì luôn khi dễ ta? Lại bị đặt ở dưới mặt đất một đêm, không phải liền là nói mấy lời thành thật sao? Tuyệt đỉnh cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Tần Phượng Thanh là tức giận bất bình, là trong lòng rơi lệ không nói gì. Thù này không có cách nào báo. Làm Trần Diệu Đình, hắn vẫn là có một chút như vậy tự tin. Làm Trương Đào, trừ phi hắn lần sau hạ địa quật có thể nhặt được tuyệt đỉnh yêu thực, sinh mệnh tinh hoa làm nước uống, còn phải kết xuất trong nháy mắt tăng trưởng tinh thần lực quả, thuận tiện còn có thể cho mình rèn kim thân phong tam tiêu thần quả. Cứ như vậy, hắn liền có tự tin làm Trương Đào. Bằng không, đừng hy vọng. Phương Bình mấy người đều không có quản hắn. Phương Bình bốn phía nhìn một hồi, kỳ quái nói, vừa mới ta giống như nhìn thấy lão Lý đầu. Các ngươi nhìn thấy không? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn tuyệt không kinh ngạc, thuận miệng nói, thấy được, thật đúng là hắn. Ngoặc kép, Phương Bình sững sờ, nhịn không được nói, lão Lý đầu tới này làm gì? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút nhíu mày, có chút nhịn không được, trầm trầm nói, ngươi thay cái xưng hô. Ngoặc kép, mẹ nó, có chút quy củ, thật mẹ nó muốn đánh chết ngươi. Suốt ngày ấy loạn lên ngoại hiệu, đại sư tử, lão Lý đầu, ở sau lưng kêu hắn cái gì? Lão Ngô đầu, ông lão tóc bạc, vẫn là khác. Phương Bình cười ha hả nói, không có việc gì, lão Lý đầu, mau ra đây, ta có đồ tốt đưa ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lý lão đầu xoát một chút xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý lão đầu một mặt hưng phấn nói, tiểu tử, có cửu phẩm thần kiếm, đúng không? Lão tử biết tin tức này, một đêm cuồng bay 3000 dặm. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu là thật hưng phấn, hắn thật không có đình chỉ. Hôm qua những người này ra, Phương Bình là không có thông chi hắn, có thể hắn một mực tại chú ý tình huống bên này, cũng là có tuyến nhân. Biết Phương Bình có cửu phẩm thần kiếm, đó là thật cuồng bay mấy ngàn dặm, trong đêm chạy tới. Phương Bình nghe vậy cười nói, không có, cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu hét lên một tiếng. Một bên, Lữ Phượng Nhu ánh mắt bất thiện nói, Lý Trường Sinh, thần kiếm không liên hệ gì tới ngươi đi, ngươi tới làm gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi biết cái gì, ta nghĩ kỹ, về sau cho tiểu tử này làm người hộ đạo. Người hộ đạo đương nhiên muốn thực lực cường đại. Ngươi không được, nho nhỏ thất phẩm, lần này xuống dưới, có hay không sợ mất mật? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu sắc mặt gọi là một cái khó coi. Lão nương không có sợ mất mặt. Lão nương căn bản không có đi cùng. Đi theo, đại khái sẽ chết vểnh lên. Chỉ là nghe một chút liền biết mấy cái này tiểu tử có bao nhiêu lãng. Mặt đen lên trừng mắt liếc Lý Trường Sinh. Gia hỏa này từ lần trước hạ một lần địa quật khôi phục kim thân về sau. Liền rốt cuộc không phải cái kia trung thực điệu thấp Lý Trường Sinh. Năm đó mặc dù phách lối, có thể thực lực bình thường, phách lối cũng chỉ là nhằm vào trung phẩm. Hiện tại tốt, thất phẩm đều thành nho nhỏ thất phẩm. Lữ Phượng Nhu mặt đen lên không nói lời nào. Một bên, Ngô Khuê Sơn tự tiếu phi tiếu nói. Trường Sinh, vạn đạo hợp nhất thật sự có mạnh như vậy. Có thời gian, người ta luận bàn một chút. Ngoặc kép, lão bà của ta ngươi cũng dám khi dễ. Chán sống rồi, Lý lão đầu mặc kệ hắn. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ta là sợ đánh chết ngươi. Mấy người kia, một cái so một cái phách lối. Phương Bình cũng liền nghe một chút. Không có chen vào nói. Chờ bọn hắn miệng pháo không sai biệt lắm. Lúc này mới nói. Ta ý nghĩ là, cầm cửu phẩm thần kiếm đổi kia đầu cửu phẩm yêu thú. Lão Lý đầu, thần binh vẫn là chính mình rèn đúc càng tốt hơn. Cũng không biết, bọn hắn đổi hay không. Lời này vừa ra, Ngô Khuê Sơn cũng là có chút ngoài ý muốn ý nghĩ của hắn. Bất quá rất nhanh lên một chút đầu nói. Cái này đích xác là ý kiến hay. Thần binh chính mình rèn đúc lời nói. Càng phù hợp yêu cầu của mình, lại càng dễ huẩn dưỡng. Đến nỗi hiện tại cửu phẩm thần kiếm, chính phủ hẳn là sẽ nguyện ý đổi lấy. Bất quá chỉ sợ muốn tăng thêm một vài điều kiện. Phương Bình đầy không thèm để ý nói. Bọn hắn còn thiếu ta 160 tỷ đâu. Không được ngay tại trong lúc này chống đỡ chụp một chút. Được rồi, hiệu trưởng. Ngài nói ta đem kia đầu thất phẩm thụ yêu thi thể cho bọn hắn. Lại thêm cửu phẩm thần binh. Có thể đổi lấy cửu phẩm yêu thú thi thể sao? Ngoặc kép, vấn đề không lớn. Ngô Khuê Sơn trầm ngâm một lát. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói. Cửu phẩm yêu thú, rèn đúc thần binh kỳ thật chỉ cần tâm hạch, não hạch, xương cốt, huyết nhục đều là không cần. Cần mặt khác một chút phụ liệu. Cái này ma võ có thể xuất tiền đi thu mua. Mà cửu phẩm yêu thú huyết nhục. Phương Bình, lần trước ngươi dùng ma võ bát phẩm yêu thú huyết dịch. Cái này gán nợ. Ngoặc kép, trước kia nói để tiểu tử này khiêng bát phẩm yêu thú trở về. Hiện tại mới mấy ngày a, khiêng cửu phẩm yêu thú trở về. Cửu phẩm yêu thú huyết nhục. Dù là đối với hắn những người này mà nói, đều là đồ tốt. Đương nhiên, bọn hắn nhu cầu không lớn. Có thể cho những cái kia trung phẩm võ giả một chút. Hiệu quả tuyệt đối tốt đến kinh người. Thậm chí có thể nghĩ biện pháp rút ra một chút bất diệt vật chất ra. Lý lão đầu cũng kích động tột đỉnh. Liền vội vàng gật đầu nói, nhanh đi đổi, ngoặc kép. Chính mình rèn đúc cửu phẩm thần binh, cái này nhưng so sánh có sẵn càng phù hợp tâm ý của hắn. Đơn giản quá sung sướng, người trong nhà làm, thần binh trên trời tới. Hắn vừa hưng phấn, Phương Bình bỗng nhiên có chút chần chờ nói. Lão Lý đầu, người cũng thiếu ta mấy ngàn tỷ, người chính là bán mình cũng không trả nổi. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Lý lão đầu sắc mặt cứng đờ. Lời này không có cách nào tiếp. Một bên, Lữ Phượng Nhu ho nhẹ một tiếng nói. Phương Bình, chấm ngoặc kép, lão sư, có việc, ngoặc kép, cái kia. Lữ Phượng Nhu tiếp tục ho khan. Ho khan xong lại nói. Cái kia thanh thất phẩm thần binh ta trả lại ngươi. Bát phẩm ta cũng không cần. Ngươi kia đầu thất phẩm yêu thú thi thể. Cho ta mượn sử dụng. Ngoặc kép, nàng không muốn bát phẩm thần binh. Thất phẩm đại đao, nàng cũng không muốn dùng. Phương Bình nói như vậy, nàng cũng là nhớ lại. Phương Bình còn có một đầu thất phẩm yêu thú hoàn chỉnh thi thể. Có thể cho nàng rèn đúc mình muốn thần binh, thích hợp nhất chính mình, mới là tốt nhất. Một thanh thất phẩm thần binh, phù hợp nàng, nàng cũng có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Trước đó cái kia thanh thất phẩm đao, nàng không phải rất ưa thích, không giống đại sư tử. Tại tinh thần lực cụ hiện thời điểm, trực tiếp tan cái kia thanh thần binh, biến thành chính hắn quyền sáo. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, lão sư, coi như đầu này thi thể tính 10 tỷ, vậy ngươi cũng thiếu ta 12 tỷ, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mặt đen, cắn răng nói, đánh phiếu nợ, ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói, cũng được, cái kia như thế tính được, ta còn nhiều hơn một thanh bát phẩm đao, một thanh thất phẩm đao, cái này thần binh nhiều. Cảm giác cũng không có gì tác dụng. Chấm ngoặc kép. Lúc này, cách đó không xa mấy vị tông sư đi ngang qua. Nghe nói như thế, mấy vị tông sư xấu hổ mà chạy. Không mặt mũi nói chuyện, cũng không mặt mũi chào hỏi. Người ta thần binh nhiều dùng không hết, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Phương Bình cũng mặc kệ cái này. Tiếp tục cảm khái nói. Hiệu trưởng thiếu ta 50 tỷ. Lão Lý đầu tính 1.000 tỷ tốt. Lão sư, ngài cũng thiếu ta 12 tỷ. Đường lão sư cũng coi như 12 tỷ đi. Lưu lão cùng Hoàng viện trưởng đều tính. Hoàng viện trưởng kia là chính mình giết. Được rồi, Lưu lão thiếu ta 10 tỷ. Phương Bình như thế một bàn tính. Lắc đầu nói, cũng không biết ma võ bán cho ta. Có đủ hay không trả nợ. Dứt lời. Phương Bình lớn tiếng tuyên bố, ma võ phá sản, ngoặc kép, tiền không đủ trả nợ. Mấy vị tông sư giờ khóc giờ cười, nếu là những này nợ nần tính công trái, ma võ thật phá sản, mà chủ nợ chính là trước mắt tiểu tử này. Ngô Khuê Sơn đều cảm thấy có chút không có tư không có vị. Chính mình người hiệu trưởng này làm, tại chính mình đảm nhiệm bên trên. Làm ma võ đều phá sản, trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu. Nói đùa một trận, Phương Bình tìm được vẫn còn bận rộn Nam Vân Nguyệt. Nghe được Phương Bình muốn bắt thần binh cùng thất phẩm yêu thực thi thể đổi cửu phẩm yêu thú thi thể, Nam Vân Nguyệt trầm ngâm chốc lát nói, cửu phẩm thần binh cũng là có thể cải tạo, cũng có thể cải tạo thành thích hợp bản thân. Bất quá ngươi muốn đổi yêu thú thi thể chính mình chế tạo cũng được, bất quá nếu lại thêm điểm đồ vật còn muốn thêm ngoặc kép. Phương Bình có chút buồn bực, ăn người không nhả xương đâu, tăng bao nhiêu ngoặc kép. Tường Vi thành chủ chấm ngoặc kép, không đổi ngoặc kép, vậy liền thiết mộc xương cốt. Nam Vân Nguyệt lập tức cải biến thuyết pháp, cửu phẩm cường giả xương cốt cũng là có cực lớn giá trị nghiên cứu. Không chỉ là nghiên cứu giá trị, thiết mộc tâm hạch não hạch kỳ thật vẫn còn ở đó. Nhân loại, mặc kệ là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại, tâm hạch não hạch là không thể dùng cho rèn đúc thần binh. Cái này tuyệt không biết là vì sao. Bất quá, tác dụng cũng có rất nhiều. Tỷ như kiến tạo phòng uy áp, tỷ như để một chút bát phẩm cường giả phân tích năng lượng của bọn hắn cấu thành. Thậm chí có thể làm thành cỡ nhỏ năng nguyên mỏ đến dùng. Cái này cũng có thể. Phương Bình có chút ngưng lông mày. Cái đồ chơi này cũng không có tính tiền đâu. Đổi lấy yêu thú thi thể, giá trị có thể vượt qua thần kiếm. Thụ yêu thi thể giá trị tổng cộng sao? Vượt qua. Kia mới có thể tính tài phú đáng giá. Nghĩ đến cái này, Phương Bình hỏi, cửu phẩm yêu thú thi thể, đại khái giá trị nhiều ít. Ngoặc kép, đây là vô giá. Nam Vân Nguyệt còn chưa nói xong, Phương Bình liền vội vàng nói, ta biết những này không phải dùng tiền có thể mua được. Ý của ta là, luôn có cái bình phán tiêu chuẩn đi, bằng không mọi người rèn đúc cửu phẩm thần binh. Chẳng lẽ đều là chính mình đi săn giết cửu phẩm yêu thú? Ngoặc kép, 120 tỷ trở lên đi. Phương Bình tính một cái, cửu phẩm thần binh cho mình tăng thêm 100 tỷ tài phú giá trị. Thủ yêu thi thể không nhiều, 5-60 ước, tính như vậy lời nói, thiết mộc thi thể đại khái là có thể cho chính mình gia tăng 1-200 ức tài phú đáng giá. Bất quá có so không có mạnh, Phương Bình gật đầu nói, tốt, vậy ta đổi. Nam Vân Nguyệt cũng không do dự, cái này bút trao đổi chính phủ không lỗ, chẳng những không lỗ, kỳ thật còn có kiếm. Phương Bình tiểu tử này tài đại khí thô, rất nhiều thứ hắn không dùng được, kiếm hắn chút lợi lộc, cũng không có gì. Rất nhanh, tại vô số tông sư ánh mắt hâm mộ bên trong, Lý lão đầu nâng một đầu to lớn vô cùng yêu thú thi thể. Hưng phấn sắp điên cuồng, cửu phẩm yêu thú thi thể tới tay, hắn có thể chế tạo thuộc về mình cửu phẩm trường sinh kiếm. Hơn nữa còn là chế tạo riêng cái chủng loại kia. Phải biết, có chút cửu phẩm cường giả dùng cửu phẩm thần binh, kỳ thật cũng là kế thừa tới đồ vật, nào có chính mình một tay chế tạo dùng thói quen. Một bên, kinh võ lão hiệu trưởng kia là đỏ ngầu cả mắt. Không, lục rồi, Ngô Khuê Sơn có cửu phẩm thần binh, chế tạo riêng, Lý Trường Sinh cũng có. Ma võ, chấm ngoặc kép, lão đầu tử thì thầm mấy câu, lại nhìn một bên Lý Hàn Tùng, ngữ khí phức tạp nói, Hàn Tùng, lần sau học thông minh một chút, đều là bốc lên đồng dạng hiểm, ngươi thu hoạch này, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, không ít, hiệu trưởng, lần này ta kiếm lời 6 tỷ, ngoặc kép, lão hiệu trưởng không phản bác được. Hắn đều không có như thế kiếm qua. Một bên, Tô Triển cũng là sắc mặt phức tạp. Lý Trường Sinh là càng ngày càng mạnh. Hiện tại thật muốn một đầu ngón tay nghiền chết chính mình. Nghĩ đến cái này, Tô Triển bỗng nhiên cắn răng nói. Hiệu trưởng, lần này trở về, ta muốn đi Ngự Hải Sơn ma luyện. Ngoặc kép, lão hiệu trưởng không có lên tiếng âm thanh, cũng không lý tới hắn. Lần nữa nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, thực lực vẫn là quá thấp, bất quá cuối cùng tiến vào lục phẩm cảnh, lần này trở về, ngươi cũng coi như tốt nghiệp. Hàn Tùng, tương lai an bài thế nào? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút chần chờ bắt đầu, lão hiệu trưởng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói, đi ma võ làm đạo sư đi. Ngoặc kép, a, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng ngây ngẩn cả người. Tô Triển cũng ngây ngẩn cả người. Lão hiệu trưởng khẽ cười nói, đi ma võ làm đạo sư đi, nơi đó mới càng thích hợp ngươi. Hàn Tùng, tại kinh võ, ngươi không có nhiều như vậy cơ hội, cũng không có nhiều như vậy cùng chung chí hướng chiến hữu. Kinh võ cầu là ổn. Trước kia ngươi thích hợp kinh võ, nhưng bây giờ các ngươi đám người tuổi trẻ này, thả bản thân, kinh võ liền không thích hợp nữa ngươi, cũng vô pháp cho ngươi cung cấp dạng này bình đài. Hiệu trưởng, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt giãy giụa, tiếp lấy nhân tiện nói, ta không đi, ta lưu tại kinh võ, chấm ngoặc kép, đứa nhỏ ngốc, ngoặc kép, lão hiệu trưởng nói khẽ, ngươi đi ma võ. Nhưng thật ra là chiếm ma võ tiện nghi, giúp kinh võ suy yếu bọn hắn thực lực, tiêu hao bọn hắn tài nguyên. Chờ ngươi đến bát cửu phẩm, ngươi lại về kinh võ, đến lúc đó liền sợ ngươi không trở lại. Lý Hàn Tùng một mặt ngốc trệ. Sổ sách là tính như vậy sao? Tô Triển cũng là ánh mắt dị dạng mà nhìn xem lão hiệu trưởng. Cao, thật cao. Lý Hàn Tùng thật muốn tại ma võ hỗn đến bát cửu phẩm trở lại, lại làm cái cửu phẩm thần binh, vậy liền châu rồi. Lão hiệu trưởng lộ ra thần bí khó lường mỉm cười, trong lòng lại là thở dài, khi đó ngươi cũng không về được, là mầm mống tốt, đáng tiếc, kinh võ không cách nào cung cấp càng lớn trợ giúp, ngược lại là ma võ, càng ngày càng tốt, bây giờ Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh những người này, càng là chiến lược tiêu thăng. Ngô Khuê Sơn tinh tế nghiên cứu một chút Tường Vi thành chủ thi thể. Chưa hẳn không có hy vọng bước vào cửu phẩm cảnh. Chỉ có dạng này thế lực mới có thể để cho Lý Hàn Tùng dạng này thiên kiêu tốt hơn trưởng thành tiếp. Mà Võ Phương Bình đối Lý Hàn Tùng cũng là mắt khác đối đãi. Lý Hàn Tùng đi địa phương khác, hoặc là lưu tại kinh võ, đều không có cơ duyên như vậy. Học sinh tốt nghiệp, trưởng thành, chung quy vẫn là muốn đi con đường của mình. Lão hiệu trưởng tâm tình phức tạp, Lý Hàn Tùng thì là bắt đầu suy tính tới đến. Hiệu trưởng nói rất có lý a. Hắn kỳ thật vẫn là muốn lưu ở kinh võ. Kinh võ bồi dưỡng hắn cũng là tận hết sức lực. Lão sư đãi hắn không tệ. Tô Triển vị tông sư này cường giả, hậu kỳ cơ hồ thay thế lúc trước hắn đạo sư tác dụng. Đến năm thứ ba đại học, vẫn luôn là Tô Triển nơi tay nắm tay dạy bảo hắn. Bây giờ, kinh võ thế yếu, mà võ hưng thịnh, hắn cũng là kinh võ số lượng không nhiều còn có thể đem ra được chiêu bài. Có thể vừa nghĩ tới đến ma võ, có thể dễ dàng hơn cùng Phương Bình gia hỏa này cùng một chỗ hạ địa quật. Đi tìm nhà mình, tìm về những lão huynh đệ kia, Lý Hàn Tùng cảm thấy vẫn là có thể cân nhắc. Kinh võ bên này quyết sách, Phương Bình cũng không biết. Thời khắc này Phương Bình, ngay tại buộc lão Lý đầu đánh phiếu nợ. Lý Trường Sinh kia là lại biệt khuất, vừa bất đắc dĩ, đánh phiếu nợ, có cần phải sao? Rõ ràng không trả nổi. Bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, Lý lão đầu vẫn viết phiếu nợ 1000 tỷ. Phương Bình coi như hắn số nguyên, nói là cho hắn miễn đi mấy trăm tỷ số lẻ. Lời này để tất cả mọi người có chút sụp đổ. Đến lúc này Phương Bình trên người phiếu nợ là thật nhiều, sắp nhớ không rõ. Mà đổi lấy đầu này cửu phẩm yêu thú về sau, Phương Bình tài phú giá trị cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện tăng trưởng. Tài phú 500 tỷ, chuyển đổi, khí huyết 7.700 tạp, 7.800 tạp, tinh thần 920 hách, 940 hách, tôi cốt 177 khối 100%, 29 khối 90%, không gian chữ vật 100 mét khối, năng lượng bình chướng 1 vạn, tài phú giá trị phút đồng hồ, khí tức mô phỏng 10 vạn, tài phú giá trị phút đồng hồ 500 tỷ, một đầu cửu phẩm yêu thú hoàn chỉnh thi thể, giá trị xác thực cao tới 120 tỷ trở lên. Đây là hệ thống cho giá trị, so thần binh cũng đắt hơn một chút. Nói cách khác, thiết mộc thi cốt bị Phương Bình định giá 1.5 tỷ bán đi. Bây giờ còn có đại lượng sổ sách không thu hồi đến. Phương Bình tâm tình cực dai. Lần này hạ địa quật, thật kiếm lợi lớn. Đến nỗi Ngô Khuê Sơn, Phương Bình để hắn dùng thần binh gán nợ. Lão Ngô kém chút vô dụng ánh mắt chừng chết hắn. Chết sống không đáp ứng. Cái này khiến Phương Bình rất bất đắc dĩ. Hắn đều nói có thể lại cho thuê hắn. Kết quả Ngô Khuê Sơn chính là không làm, một bộ người dứt khoát giết ta luôn đi biểu lộ, để Phương Bình buồn bực không được. Đương nhiên, hắn có thể lý giải. Lão Ngô đây là tại duy trì sau cùng tôn nghiêm, mà võ đều nhanh họ Phương. Cái mạng nhỏ của mình đều bị đối phương cấp cứu. Hắn hiện tại kia là không có gì cả, chỉ còn lại một thanh cửu phẩm thần binh miễn cưỡng thuộc về mình. Cái này nếu là lại thế chấp cho Phương Bình, hắn người hiệu trưởng này đều nhanh thành chuyện cười lớn. Huống chi, Phương Bình thế chấp thuê, hắn thấy, chính là vẽ vời thêm chuyện, không có quá lớn tất yếu. Phương Bình lại không tốt nói rõ, Ngô Khuê Sơn không đáp ứng, hắn thật đúng là không dễ làm. Thở dài, Phương Bình cũng không vội, hiện tại nhiều 50 tỷ ít 50 tỷ đều như thế. Đợi đến chính mình tài phú giá trị đến 950 tỷ, lão Ngô nếu là không thế chấp cho mình, hắn liền để Lý lão đầu đánh hắn. Huyên náo bên trong, đợi đến giữa trưa, Lý Trấn tới. Lý Trấn cũng không tại trong lòng đất ở lâu, Bắc Hồ địa quật trước mắt không có tuyệt đỉnh tọa trấn. Bất quá Nam 12 vực cũng chính là Tây Hải địa quật. Bên kia Ngự Hải Sơn, hiện tại có một vị tuyệt đỉnh tại. Bình thường Lý Trấn cũng không chịu trách nhiệm tọa trấn Ngự Hải Sơn. Giờ phút này Thiên Nam xong chuyện, hắn ra cũng không cần quá lo lắng. Tuyệt đỉnh tác dụng chủ yếu vẫn là phòng ngừa địa quật nội bộ bỗng nhiên làm loạn. Xuất hiện cùng loại với 2 năm trước Thiên Nam địa quật sự tình. Đến nỗi đối diện cấm khu tuyệt đỉnh, những người này sẽ không tự tiện tập sát nhân loại võ giả. Mà lại những cái kia tuyệt đỉnh, cũng không hội trưởng kỳ lưu lại Ngự Hải Sơn phụ cận. Bọn hắn tại Vương Đình đều có thuộc về địa bàn của mình. Bình thường không quá đến ngoại vực, Lý Trấn đến chuyện thứ nhất, cũng không phải là Khánh Công, mà là cục Trương Đào cùng một chỗ vì chiến tử các bậc tông sư cử hành một trận lễ truy điệu. 2 vị tuyệt đỉnh, mấy chục tông sư, mấy ngàn quân võ giả, người không tính quá nhiều, lễ truy điệu cũng là đơn giản đến cực hạn. Có thể dạng này lễ truy điệu lại là để cho người ta rung động, cũng làm cho người càng thêm bi ai. Tối thiểu, Phương Bình cảm thấy bi ai. Tuyệt đỉnh cường giả, sao ta mong muốn càng cường đại, có lẽ có thể một tay hủy diệt một quật. Nhưng bọn hắn không dám, không thể. Lý Trấn cùng Trương Đào, giờ phút này là tâm tình gì? Ngoặc kép, trong đám người, Phương Bình nhìn xem trầm mặc Lý Trấn cùng Trương Đào, bỗng nhiên có chút thất thần, là không quan trọng, vẫn là phẫn nộ cùng không cam lòng. Thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những tông sư này chịu chết. Những người này, có thậm chí còn là tuyệt đỉnh đệ tử cùng người thân. Tối thiểu liền Phương Bình biết, Trương Đào có con cái chiến tử tại địa quật. Lý Trấn, hắn không rõ ràng, bất quá giống như cũng có. Tuyệt đỉnh cường giả, nhân loại thủ hộ thần, chí cao vô thượng cường giả. Khi bọn hắn con cái chiến tử tại địa quật thời điểm, có lẽ bọn hắn ngay tại bên ngoài, tại Ngự Hải Sơn trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Nhìn xem bọn hắn chết đi, những người này ra sao ý nghĩ? Bởi vì chúng ta quá yếu. Ngoặc kép, bởi vì chúng ta trong khe hẹp cầu sinh. Ngoặc kép, nổ vương thành, diệt cửu phẩm, cá nhân thu hoạch có lẽ rất lớn, nhưng đối với toàn bộ nhân loại thế cục, không có chút nào trợ giúp. Ngoặc kép, thực lực mới thật sự là căn bản. Tuyệt đỉnh thực lực, ngoặc kép, không, tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình chết đi. Bất lực, mặc kệ bọn hắn suy nghĩ như thế nào, ta không thể chịu đựng được đây hết thảy. Không thể chịu đựng được trơ mắt nhìn người nhà bằng hữu tại trước mắt ta chết đi. Có năng lực lại là không cách nào đi cứu viện. Ngoặc kép, Thiên Nam địa quật một nhóm, Phương Bình thu hoạch to lớn, lại là càng thêm khát vọng thực lực tăng cường. Đã từng hắn coi là, hắn đến lục phẩm, rất mạnh rất mạnh, đương đại thiên kiêu, ngay cả tông sư cũng không phải quá xa xôi. Có thể Phương Bình trong lòng hiểu rõ, lần này địa quật chuyến đi, hắn từ đầu tới đuôi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nếu không phải những tông sư kia tại phía trước dẫn đi những cường giả kia, coi như hắn thu liễm khí tức, cũng nghĩ mưu toan tiến vào Tường Vi Thành. Nếu không phải Trấn Tinh Thành người, Tường Vi Vương những người này lẫn nhau sống mái với nhau. Đến phiên hắn một cái lục phẩm đi kiếm tiện nghi. Nếu là có thực lực, hắn trực tiếp đánh giết những người này. Đó mới là bản lĩnh thật sự. Không cần như dẫm trên băng mỏng. Không cần tính toán nhiều như vậy. Một đường quét ngang qua. Đây mới là lực lượng. Một khi nhân loại cường giả toàn bộ chiến tử, hắn Phương Bình một người, thu liễm khí tức, cải biến khí tức, lại có thể bảo vệ mấy người. Hôm nay chết tại cái này là những này lạ lẫm cường giả. Hôm sau nếu là quen thuộc người đâu? Lý lão đầu êm đẹp đi cái gì vạn đạo hợp nhất con đường. Vì cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình có chút thất thần. Trước đám người Phương, hai vị tuyệt đỉnh giống như cũng đang thất thần. Một trận chiến chết đi hơn 20 vị tông sư cường giả. Dạng này thời gian, năm nào tháng nào mới là cái đầu? Không biết nghĩ tới điều gì? Lý Trân bỗng nhiên trầm giọng nói. Tất có thanh toán ngay. Ta Lý Trân chỉ chiến một thế này. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt bình tĩnh. Hồi lâu mới nói, không muốn đem di họa lại lưu cho vạn thế tử tôn. Từ chúng ta kết thúc đây hết thảy đi. Ngoặc kép, tất thắng. Ngoặc kép, giờ khắc này, hai vị tuyệt đỉnh cao giọng gào thét. Có bao nhiêu phẫn nộ, liền có bao nhiêu không cam lòng cùng bi phẫn. Để chiến tranh kết thúc tại bọn hắn đời này, để vạn thế tử tôn rốt cuộc không cần tiếp nhận máu cùng nước mắt, chỉ chiến một thế này. Tất thắng, ngoặc kép, giờ khắc này, vô số người cao giọng gào thét. Hết chương.